Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 58, ký ức quấy nhiễu. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, lâm vào trầm tư, phòng trong lúc nhất thời tĩnh đến châm rơi có thể nghe, Phạm Tất Tử. Bàng Chi Huyện đám người thấy nàng không nói lời nào, đều theo bản năng thu liễm tiếng động, rất sợ đánh gãy nàng ý nghĩ. Trước mắt thông qua võ đại kính lời nói, Triệu Phúc Sinh đại khái sửa sang lại ra một cái rõ ràng thời gian tuyến. Võ đại kính năm đó cùng võ đại thông là cùng nhau lớn lên huynh đệ. Võ đại thông ra bần, thành niên vẫn luôn không thể cưới vợ, thẳng đến 30 tuổi sau mới có võ lập nhân đứa con trai này, có lẽ là có nhi tử sau. Hắn xuất ngoại dốc sức làm. Đối với thời đại này người tới nói, rời đi hương trấn tiến vào huyện thành đã là gặp qua gian ngoài đại việc đời người. Võ đại thông vận khí cũng thực không tồi, theo một cái tốt chủ nhân, cuối cùng áo gấm về làng, vì nhi tử cưới số phòng thiếp thất, từ đây lúc sau võ đại thông này một chi mạch bắt đầu ở cầu đầu. Thôn trở nên nổi bật, võ lập nhân bị tuyển vì thôn trưởng. Hẳn là trong thôn nhà giàu, mà võ lập nhân có thê thiếp lúc sau. Khai chi tán diệp, lúc sau cây lâu năm không ít hài tử. Nhưng kỳ quái chính là sở sinh tất cả đều là nhi tử. Một cái không có nữ nhi, đến lúc này, Triệu Phúc Sinh sở dĩ đem vấn đề tiêu điểm chú ý ở võ đại thông một nhà thượng. Là bởi vì câu chuyện này chung tuy nói còn không có xuất hiện lệ quỷ. Nhưng lại nơi trốn lộ ra quỷ dị, nàng trải vuốt rõ ràng ý nghĩ sau. Lại đem ánh mắt dừng lại ở võ đại kính trên người. Võ đại thông một nhà sự ta đã rõ ràng. Người lại tiếp theo rằng võ lập phú cùng võ cửu dự, nói tới đây. Triệu Phúc Sinh lại vẫy vẫy tay. Không cần rằng bọn họ ân oán, chính là võ đại kính không nói. Triệu Phúc Sinh cũng đoán được ra tới này hai người chi gian ân oán chính là một ít lông gà vỏ tỏi. Việc nhỏ tích lũy, nhưng võ đại kính từ này hai người đánh nhau nói lên. Thuận miệng nhắc tới võ lập nhân trên người, liền chứng minh thôn việc lạ hẳn là từ này hai người cãi nhau lúc sau thỉnh thôn trưởng võ lập nhân. Phân xử mà khiến cho, có phải hay không bọn họ hai người đi võ lập nhân ra? Phát hiện tình huống không thích hợp nhi, nàng hỏi, võ đại kính đại kinh thất sắc, một mông ngã ngồi trên mặt đất, hảo sau một lúc lâu mới hô to, đại nhân chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm, đoán được một chút cũng không tồi, hắn vẻ mặt tin phục. Nước miếng tung bay, kia hai người cãi nhau không phải một hai ngày sự, người trong thôn đều biết, mừng rỡ chế giễu đâu. Thẳng đến nửa tháng trước, hai người lại ở đồng ruộng xảo ngộ, một lời không hợp liền vung tay đánh nhau, hai bên hơi kém nháo ra mạng người, liền có hương thân vặn tặng hai người đến thôn trưởng ra. Dục thỉnh thôn trưởng ra mặt nói lý, nói đến chỗ này. Võ đại kính gương mặt kia thượng rốt cuộc lộ ra sợ hãi việc. Lúc ấy ta nghe được bên ngoài ồn ào đến lợi hại. Cũng theo qua đi, xa xa thấy thôn trưởng ra đại môn nhắm chặt, hắn như vậy vừa nói. Triệu Phúc Sinh cũng ý thức được không thích hợp nhi, từ nguyên chủ trong trí nhớ có thể biết được. Cái này niên đại nghèo khổ lạc hậu, gà gáy cẩu trộm đồ đệ không ít, nhưng giống nhau người nhà quê nếu là có người ở nhà. Đại môn là sẽ không nhắm chặt, trừ phi người một nhà muốn ra cửa một chuyến. Mới có thể thiết tướng quân thủ vệ, ban ngày ban mặt. Võ lập nhân ra lại người đông thế mạnh, nhi tử đều có hơn 20 cái, nhưng không sợ giống nhau bọn đạo trích tới cửa, là đại môn nhắm chặt. Vẫn là đại môn trói chặt. Triệu Phúc Sinh truy vấn một tiếng, võ đại kính một chút liền minh bạch nàng ý tứ. Khen, đại nhân là người sáng suốt, là nhắm chặt, không có khóa cửa. Người một nhà không giống như là ra ngoài, là từ lấy then cửa tướng môn cột lên, đều không phải là ra ngoài khóa lại đâu. Nói xong, lại nói, chính là bọn họ có người muốn ra ngoài, nhưng trong nhà còn thỉnh có nô nhi, Võ Lập nhân nhi tử lại nhiều, tổng không đến mức không người lưu thủ, nào dùng khóa cửa đâu. Lúc sau các ngươi liền gặp quỷ. Phạm Tất Tử nghe được nơi này, cũng cảm thấy có chút quái dị, đi theo hỏi một tiếng, không có, Võ Đại Kính biểu tình sợ hãi. Lẩm bẩm nói, nếu là thấy quỷ còn hào, chính là không gặp quỷ, Bàng Chi Huyện nghe lời này giống như hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, hắn theo bản năng quay đầu hướng bên cạnh một cái lão giả nhìn lại. Kia lão giả cũng sắc mặt chướng đến đỏ bừng, đôi tay giao nắm, mười ngón khấu thật sự khẩn, mọi người đều nóng lòng dùng quỷ án thử Triệu Phúc Sinh phản ứng. Trước đó chỉ Ngữ Luân nghe xong cái đại khái, chỉ biết Võ An huyện cầu đầu thôn thôn trưởng một nhà tao ngộ quỷ hóa. Tình huống nguy cấp, lại không dự đoán được này cọc quỷ án trung thế nhưng còn không có xuất hiện quỷ, nếu không phải lúc này trấn ma tư nội, Bàng Chi huyện liền phải nổi trận lôi đình, thế nào cũng phải lấy này Võ Đại Kính hạ nhà tù. Chỉ hắn một cái đại bất kính tội. Hắn một hơi đổ ở ngực. Rất sợ Triệu Phúc Sinh nổi trận lôi đình, chính thấp thỏm bất an gian. Lại nghe Triệu Phúc Sinh hỏi, vậy các ngươi lúc sau gặp được cái gì? Giọng nói của nàng bình thản, không giống như là bởi vì tao Võ Đại Kính trêu đùa mà tức giận bộ dáng, Bàng Chi Huyện trong lòng. Tảng đá lớn rơi xuống đất, quay đầu hướng nàng nhìn lại, lại thấy nàng cười như không cười. Nói chuyện khi cũng quay đầu tới xem chính mình, hai người ánh mắt giao hội. Bàng Chi Huyện tổng cảm thấy chính mình tâm tư ở nàng trước mặt làm như không chỗ nào che giấu. Cảm thấy chột dạ đem đầu buông xuống đi xuống, thôn dân gõ nửa ngày. Không thấy hưởng ứng, liền đều nghị luận sôi nổi. Võ Đại Kính nói tiếp, đến lúc này, cầu đầu thôn người ngược lại không lớn để ý Võ Lập Phú cùng Võ Cửu chi gian ân oán. Đều ở sôi nổi nghị luận Võ Lập nhân gia có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, bọn họ mãn môn liền. Nô bộc ở bên trong tổng cộng mấy chục khẩu người. Thế nhưng ngủ đến mặt trời lên cao chả không nổi, bên ngoài nháo đến như vậy đại trận trưởng. Người trong nhà chính là ngủ đến lại chết, khẳng định cũng đánh thức. Đại gia thương nghị nửa ngày, hoài nghi thôn trưởng một nhà có phải hay không đêm qua vào tặc. Nghe nói hiện tại mẹ mìn nhóm có một loại mê hồn dược nhi cho người ta hạ đến trong nước, làm người uống lên lúc sau thần không biết quỷ không hay liền mất đi ý thức. Mặc hắn bài bố, Võ Đại Kính nói, Võ Lập nhân gia đúng lúc có một ngụm giếng nước, nói không chừng là bị người thả dược. Một nhà ngủ đến bất tỉnh nhân sự đâu, này đó bất quá là suy đoán. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, một câu, Võ Đại Kính vội vàng khen tặng, đại nhân nói được là, nói xong, lại hơi có chút kiêu ngạo nói, lúc này, có người liền đề nghị để cho ta tới tưởng cái biện pháp. Giải quyết chuyện này nhi, hắn nhắc tới chuyện này, rất là đắc ý. Võ Đại Kính tuổi không nhỏ, năm đó lại cùng thôn trưởng cha Võ Đại Thông từng là huynh đệ. Ở cầu đầu thôn địa vị bất phàm, bị người coi là trong thôn rất có danh vọng lão già. Lúc này thôn trưởng Võ Lập nhân gia xảy ra chuyện, chúng thôn dân tự nhiên liền đề cử hắn ra mặt tới làm chủ, ngươi suy nghĩ cái gì biện pháp? Triệu Phúc Sinh theo hắn nói hỏi một tiếng. Ta suy nghĩ, hắn vội vàng muốn trả lời. Nhưng cặp kia lược hiện vẩn đục trong mắt chuyển động, như là rất sợ các đại nhân vật trách tội, hơi mang chút giảo hoạt nói. Ta lo lắng Võ Lập nhân gia xảy ra chuyện, nhà bọn họ trước đó không lâu mới làm tang đâu. Nếu lại xảy ra chuyện nhưng như thế nào được đâu. Bởi vậy ta liền đề nghị làm trong thôn mấy cái tráng hán. Tướng môn đỉnh khai. Đi vào nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này, lão nhân này đảo cũng không ngốc. Khi nói chuyện biết bo bo giữ mình, Triệu Phúc Sinh không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng phát hiện cái gì? Võ Lập nhân gia không có một bóng người. Võ Đại Kính nói tới đây, trên mặt ý cười dần dần liễm đi, trong mắt một lần nữa hiện ra sợ hãi, hắn nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không đợi Triệu Phúc Sinh lại lần nữa đặt câu hỏi, vội vàng lặp lại một tiếng, võ gia đã người không phòng trống, căn bản không có người. Ngoặc kép, Bàng Chi huyện đám người trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời, lão nhân này đông một búa tây một búa nói nửa ngày. Lúc này cuối cùng là điểm tới rồi chính đề, không ai. Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày, nàng đều không phải là hình trinh chuyên nghiệp, đối với thường quy phá án quá trình không lớn rõ ràng. Nhưng nàng có một chút lại biết, kiểm tra mặt khác cửa sổ nhưng có chốt mở dấu vết. Võ Lập Nhân gia đại nghiệp đại, võ gia nhà cửa hẳn là không nhỏ, ra vào nhập môn sợ là không ngừng một chỗ, này án lúc đầu nghe tới quỷ gì. Nhưng rốt cuộc lệ quỷ còn không có ảnh nhi, cũng không bài trừ nhân vi khả năng Triệu Phúc Sinh muốn trước đem mặt khác xác suất nhất nhất bài. Trừ đi ra ngoài, cái này nhưng thật ra không có lưu ý, võ đại kính nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi lời này, cũng có chút chột ra, theo bản năng hướng Bàng Chi huyện cập ngồi ở Bàng Chi huyện bên sườn lão giả nhìn lại. Chúng ta chỉ là hương giã thôn dân, cũng không hiểu này đó, Bàng Chi huyện cũng biết chính mình này một chuyến tới qua loa. Nghe đến đó, trong lòng lại sợ lại cấp, vội vàng nói, hạ quan trước lập tức phái sai dịch đi một chuyến Võ An trấn cầu đầu thôn. Điều tra rõ án kiện lúc sau lại báo biết Triệu đại nhân, không vội, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, đối mặt quỷ án, nàng hiện ra phi phàm kiên nhẫn cùng bao dung lực. Bằng vào chính mình trực giác, Triệu Phúc Sinh đã dự đoán Võ An trấn cầu đầu thôn này cọc án tử bất phàm, Võ Lập Nhân một nhà nơi trốn lộ ra quỷ dị. Tuy nói không có lệ quỷ xuất hiện, nhưng 89/10 là cùng quỷ có quan hệ, điểm này xem ra Bàng Chi huyện cũng không có đem án tử đưa sai. Võ Đại Thông, Võ Lập Nhân, 7-8 danh thê thiếp, hơn 20 đứa con trai, nàng trước đem chính mình đã biết đề cập này án nhân vật trước lý ra tới. Đến nỗi Võ Lập Phú cập Võ Cửu chờ loại này cùng quỷ án tạm thời không quan hệ người liền trước chọn. Đi ra ngoài, giống như còn có sơ sẩy, nàng nói tới đây. Mơ hồ cảm thấy giống như để sót cái gì, Triệu Phúc Sinh ký ức không tồi. Nàng mọi việc thích ở trong lòng trước đánh nghĩ sẵn trong đầu. Như vậy lại làm việc khi liền trước tiên có chuẩn bị, hành sự đâu vào đấy, giảm bớt làm lỗi cơ suất cùng khả năng, đặc biệt là nàng trọng sinh lúc sau. Làm chính là cùng tự thân tánh mạng tương quan quỷ án. Nàng liền càng thêm cẩn thận, theo lý tới nói tuyệt đối không thể xuất hiện để sót mới đúng, có lẽ là chịu lệ quỷ bám vào người. Ảnh hưởng, nàng mượn thể trọng sinh. Không ngừng là thân thể tố chất hơn xa từ trước, trí nhớ càng so dĩ vãng hảo chút, lúc này như thế nào sẽ không nhớ được sự đâu. Nàng ý thức được không thích hợp nhi, tức khắc liền không hề chấp nhất với đi hồi tưởng chính mình đến tột cùng quên đi cái gì. Ngược lại nhớ tới một khác sự kiện, Võ Đại Kính phía trước nói lên sự khi, cũng từng xuất hiện thần sắc mê mang thời điểm. Phảng phất thất lạc cái gì ký ức, như vậy nói bóng nói gió hồi ức. Làm như đã chịu quấy nhiễu ký ức một chút sống lại. Nàng nhớ tới một chuyện, nàng hỏi Võ Đại Thông con nối dõi khi, Võ Đại Kính từng vẻ mặt trần trờ. Phảng phất không nhớ rõ bộ dáng, bán hết hàng hồi ức khoảnh khắc thông thấu không bị ngăn trở. Nàng một chút nghĩ tới chính mình để sót đồ vật. Võ Đại Thông nhi tử. Võ Đại Thông có hai cái nhi tử, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Lộ ra ý cười, trừ bỏ Võ Lập Nhân ở ngoài. Hắn còn có một cái tiểu nhi tử, nói xong. Nàng lỗ tai sau lưng làm như có chút phát ngứa. Nhịn không được duỗi tay đi bắt hai hạ. Thế nhưng sờ đến nơi đó không biết khi nào kết một cái móng tay cái giường như vậy. Nàng khấu hai hạ, đem này xé xuống dưới. kia miệng vết thương có lẽ mới trường hảo không lâu. Vảy một bị xé xuống, hơi có chút nóng rát đau, Triệu Phúc Sinh sờ soạng hai hạ lỗ tai. Cũng không biết khi nào bị thương, lại đi phía trước nghĩ lại, chỉ có ở xin cơm ngõ nhỏ khi cùng xin cơm quỷ vật lộn mới động qua tay. Có lẽ là lúc ấy bị thương cũng nói không chừng, cũng may nhĩ sau miệng vết thương cũng không lớn. Lúc này xé xuống vảy sau cũng không có đổ máu, nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vốn nên đem trong tay ra tiết đạn rơi xuống mà, nhưng không biết vì sao. Triệu Phúc Sinh ma xui quỷ khiến đem này khối da vảy triển khai, này tốt xấu là nàng lần đầu tiên cùng quỷ giao thủ sau lưu lại chứng cứ, sao có thể tùy ý liền vứt bỏ, nghĩ đến đây. Nàng đem này khối da vảy thuận tay kẹp nhập hồ sơ bên trong. Đương thành, thẻ kẹp sách, làm xong này hết thảy sau. Nàng ngẩng đầu hướng mọi người nhìn lại, lại thấy mọi người sắc mặt mờ mịt, làm như không rõ nội tình giống nhau. Đại nhân, cái gì nhi tử? Từ mọi người phản ứng xem ra, Triệu Phúc Sinh đã chắc chắn cái này án kiện có quỷ, xem ra Võ Đại Kính quên đi đều không phải là ngẫu nhiên, mà là có quỷ dị lực lượng quấy phá, hắn cùng Võ Đại Thông từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau chi gian quen thuộc phi thường, nhưng nhắc tới Võ Đại Thông con nối dõi khi, dường như là nghĩ không ra, không ngừng là Võ Đại Kính. Ngay cả trấn ma tư nội người khác, vừa mới rõ ràng nghe được chính mình hỏi chuyện, nhưng lúc này chính mình nhắc lại Võ Đại Thông một cái khác con nối dõi, đều không hẹn mà cùng lộ ra mê mang chi sắc, những người này chưa chắc đối chính mình tâm phục khẩu phục. Nhưng đối nàng khẳng định là lại sợ, tuyệt đối không dám ở quỷ án một chuyện thượng cùng nàng giả ngu giả ngơ. Duy nhất khả năng chính là những người này đã chịu nào đó đáng sợ lực lượng ảnh hưởng. Mất đi về Võ Đại Thông một cái khác nhi tử ký ức, nói cách khác. Chuyện này quái dị trung tâm, liền ở cái này Võ Đại Thông, tiểu nhi tử, trên người, Triệu Phúc Sinh thông qua cùng Võ Đại Kính chi gian đối thoại, thực mau tỏa định vấn đề trung tâm, những người khác còn có chút cảm thấy lẫn lộn. Triệu Phúc Sinh nhìn Võ Đại Kính, chính hắn đều ký ức thiếu hụt, suy nghĩ nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nga đúng đúng đúng, Võ Đại Thông còn có đứa con trai, hắn làm như có chút xấu hổ. Lại giơ tay kéo kéo quần, cũng không giấu vết bắt lấy ngoại tầng quần dùng sức cọ hai hạ. Là có đứa con trai, Triệu Phúc Sinh cũng không có nóng lòng vào lúc này liền truy vấn Võ Đại Thông cái này tiểu nhi tử manh mối, mà là chuyển nhắc tới một khác sự kiện. Như vậy nhiều người, không có khả năng trong một đêm đột nhiên lặng yên không một tiếng động biến mất, trừ phi bọn họ chính mình rời đi. Các ngươi nếu không có lưu ý cửa sổ hay không mở ra, kia trước một ngày ban đêm có hay không nghe được động tĩnh gì? Không có, Võ Đại Kính thập phần chắc chắn lắc đầu. Thôn cũng không phải rất lớn, nhà ta ly Võ Lập Nhân ra không xa. Ngày thường nhà hắn trong phòng bà nương cãi nhau, ta bên kia dán tường còn có thể nghe được đến động tĩnh đâu. Nói xong, lại mếu máo lắc đầu. Kia một ngày ban đêm không có nghe được cái gì thanh âm, ban ngày đâu? Ban ngày ấy nhưng có người nhìn đến Võ Lập Nhân người trong nhà rời đi. Triệu Phúc Sinh hỏi, cũng không có, nói đến cái này. Võ Đại Kính thật không có vừa mới như vậy chắc chắn. Bất quá theo sau hắn lại lần nữa bổ sung, chính là đại nhân, lúc này chính trực thu vội a, mọi người đều có việc làm. Lại không ra khỏi cửa nhàn hoàng, trong thôn ngoài ruộng, trong đất đều có người, Võ Lập Nhân người nhà nhiều, nếu thật là đi ra ngoài, sao có thể không ai thấy đâu. Nhưng sự tình đã qua đi rất nhiều thiên, người trong thôn cái dạng gì lời đồn đều có người nói, lại không có người đề cập nhìn đến Võ Lập Nhân ra đi ra ngoài việc. Hết chương.